Chương 528, bỏ phiếu. Senjuto Obizama, ha ha. Gen tâm bên trong cười lạnh một tiếng, hai mắt hơi hơi hư lên. Đối với Senjuto Obizama, trong lòng của hắn là một điểm hảo cảm đều không đáp lại. Nguyên tắc bên trong nếu như không phải hắn làm nhị đại hỏa ảnh lúc chính sách, Uchiha vô luận như thế nào cũng sẽ không đi đến sau cùng một bước kia, có thể nói Uchiha diệt tộc cùng hắn có quan hệ rất lớn. Hy vọng lần này ngươi có thể thức thời một chút. Lắc đầu, đem ý nghĩ này khu trục ra náo hải, ghen mắt nhìn bên cạnh Mạ Đà Dạ, chỉ gặp hắn mặc dù mặt ngoài cùng ngày thường không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế rủ xuống hạ thủ trưởng một mực nắm chặt, bung ra, lại nắm chặt, lại bung ra, một mực như thế lặp đi lặp lại. Hắn còn lâu mới có được mặt ngoài đi lên như vậy bình tĩnh. Theo thời gian từng giây từng phút đi qua, buổi sáng Thái Dương bất chi bất giác lên tới chính tại không, thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Liếc nhìn lại, khắp nơi là người đông tấp nập, Cổ Nộ Hạ bên trong sở hữu nhẫn giả cơ hồ đến đông đủ. Hiện tại Cổ Nộ Hạ chỉ là mới thành lập giai đoạn, không nói những cái khác, Uchiha cùng Sẻn Dù còn hữu tựa NG làm nhiều tộc nhân lưu tại nguyên bản tộc địa, cũng không có chuyển đi vào trong thôn. Còn lại các đại tộc ngoại trừ xạ rủ Tô Bi bên ngoài, QNZ còn đang lục tục thiên tỷ bên trong, càng đừng đề cập những cái kia mỗi ngày mộ danh đến đây tiểu gia tộc cùng đơn độc nhẫn giả. Có thể nói, hiện tại Cổ Nộ Hạ tại mỗi một thiên nhân miệng đều đang nhanh chóng gia tăng lấy. Hiện tại đăng ký trong danh sách nhẫn giả, tổng cộng là 18,076 người, ngày là hết hạn đến 3 ngày trước, cũng là hơn 18.000 người, mới có được quyền bo phỉ hệ ú sẻn rủ hạt hỉ dạ mà nhìn một chút thời gian. Cảm thấy không sai biệt lắm liền hướng Sẻn Dù nhất tộc đánh cái thủ thế, Sẻn Dù Hi Nạ Tạ vội vàng đi ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ Cu Nở Dê hướng Uchiha phương diện nhìn lại, ra hiệu Uchiha Dù Tạ Cả đi ra. Hai người bọn hắn là bây giờ đại tuyển thống kê người cùng người giám sát, mà từ Sẻn Dù cùng Uchiha cộng đồng giám sát, cũng đã nhận được mọi người tán thành. Sẻn Dù Hi Nạ Tạ thở sâu, cao giọng đạo, đi qua trả cờ dạ tăng phúc. Hắn âm thanh truyền khắp trong thai của mọi người. Các thôn dân, mọi người tốt, ta là Sẻn Dù nhất tộc trưởng lão Sẻn Dù Hinata, cũng là bây giờ đại tuyển người giám sát một trong, cảm tạ các ngươi hôm nay đến. Tại bây giờ, chúng ta đem tự mình tuyển ra chính chúng ta thôn người lãnh đạo, hòa ảnh. Các ngươi mỗi cá nhân đều muốn có được một trường phiếu bầu, có thể đầu cho Sẻn Dù Hashirama, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Hyuga tộc trưởng, Sazuto Bi tộc trưởng. Sĩ mù dạ tộc trưởng năm nhân chung bất luận một vị nào, đây là các ngươi tự do, cũng là các ngươi quyền. Lực. Hòa bình không dễ có, hiện tại, liền để chúng ta thân thủ tuyển ra giữ gìn hòa bình hòa ảnh, ta tuyên bố, Cổ Nộ Hạ lần thứ nhất hòa ảnh tuyển cử bắt đầu. Vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên biển động tiếng hoan hô. Trước đài cao phân biệt có 5 cái ho mờ gô, bên trên viết mỗi cái hậu tuyển giả tên. Các nì dạ trong tay đều nắm có một chương phiếu bầu. Chỉ cần ném cho mình muốn ném cái dương kia bên trong liền có thể. Tuyển cử bắt đầu về sau, thôn làng các nỉ giả chia 5 sắp xếp, tại Uchiha cùng Sẻn Dù nhẫn giả dẫn đạo dưới, bắt đầu bỏ phiếu. Thứ trung thiên tay hạt hỉ giả mà cùng Uchiha mà đạ giả cái dương trước, bài xuất 2 đầu trường long, so mặt khác 3 cái dương trước đội ngũ cộng lại còn rất dài. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem một màn này, ghen lườm mà đạ giả một chút. Chỉ gặp hai tay của hắn nắm chặt, con mắt không nháy một cái nhìn phía dưới bỏ phiếu các nì dạ, liền ngay cả ghen nhìn về phía hắn cũng không từng chú ý Sẻn Dù hạt hỉ dạ mà cùng hắn tình huống tương tự, cũng là vô cùng khẩn trương nhìn xem bỏ phiếu đám người. Nếu nói hắn đối hỏa ảnh vị trí không có một điểm ý nghĩ, cái kia không thể nghi ngờ là gạt người, dù sao cũng là mình trong giấc mộng thôn làng, dù sao cũng là mình tâm huyết ngưng tụ, làm sao có thể đối hỏa ảnh vị trí không có cảm giác. Chỉ bất quá hắn rất lý tính. So với hỏa ảnh vị trí, hắn càng coi trọng thôn làng tương lai phát triển, bởi vậy, hắn nguyện ý để cử Mạ Đạ Dạ trở thành hỏa ảnh, vì chính là đem Uchiha cái này lớn nhất chiến lực cột vào Cổ Nộ Hạ trên chiến xa, là vì thôn làng tương lai suy nghĩ. Nhưng là, giả như bây giờ hắn thật hợp lý tuyển, hắn cũng sẽ không đem hỏa ảnh vị trí nhường ra đi. Một bên khác, còn lại các tộc trưởng QNZ mắt không chấp nhìn chằm chằm một màn này. Trong núi Ý Dìn ngồi tại mình vị trí bên trên, nhẹ giọng hỏi thăm, Nạ Dạ, ngươi nhận vì lần này đại tuyển kết quả thế nào? Nạ Dạ sạp nhìn phía dưới bỏ phiếu Trường Long, khẩn trương đạo, hiện tại ta QNZ khó mà nói, không nghĩ đến đủ trí hạ mạ đạ dạ vờ ơ y ma có nhiều người như vậy bỏ phiếu, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Chúng ta đã đem bảo đặt ở sẻn dù hạt hí ra mạ trên thân, hy vọng chúng ta cực vận không nên quá kém. Sĩ mù dạ tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, nhìn xem mình cái dương lúc trước ngắn ngủi lắm người, một câu đều nói không nên lời. Hắn nghĩ tới người ủng hộ mình sẽ rất ít, lại không nghĩ rằng thế mà ít đến loại trình độ này. Hiện tại thời gian mới đi qua bao lâu, nhân số lại chỉ thừa giải rác mấy cái. Bất quá khi hắn nhìn thấy xạ rủ tô bị tộc trưởng không khác mình là mấy tình huống về sau, hắn tâm tình nhiều ít bình phục một chút, chí ít mình cũng không cô đơn. Khẩn trương A, mạ đà dạ. Ghen hai tay ôm lấy, bình tĩnh nhìn phía dưới bỏ phiếu thôn dân, hắn có lẽ là ở đây nhân trung bình tĩnh nhất một cái, đã hạ quyết tâm thuận theo tự nhiên hắn, hiện tại không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Uchiha mạ đà dạ quay đầu, trên trán hiếm thấy xuất hiện nhất tầng mồ hôi dị. Chật vật kéo động chùy sừng, lộ ra một cái nụ cười đạo, sao làm sao có thể, ta thế nhưng là Uchiha mạ đạ dạ, làm sao lại vì loại sự tình này khẩn trương. Ghen dùng nhìn đồ ngô cờ ánh mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, đáng thương em bé, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cà lam, còn cắn răng quyết chống. Thời gian đi qua rất nhanh, ước chừng 3 giờ đợi, bỏ phiếu chính thức kết thúc, 5 cái dương lẻ loi trơ trọi đặt ở đài cao trước đó. Ánh mắt mọi người tụ tập trên đó. Uchiha rủ tạ cả cùng sẻn rủ hì nạ tạ đồng thời đi vào ghen trước mặt bọn hắn, trầm giọng đạo, bỏ phiếu đã kết thúc, phải chăng có thể bắt đầu thống kê. Ghen tựa ở cái ghế của mình bên trên, nhẹ nhàng phất tay đạo, thống kê A Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hì dạ mạ bởi vì muốn tham gia tranh cử nguyên nhân, tại bây giờ loại này đặc thù thời kỳ, là không thể hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh, bởi vậy, bây giờ ở đây tối cao lãnh đạo người liền trở thành Gen. Uchiha rủ tạ cả cùng sẻn rủ hì nạ tạ đạt được mệnh lệnh, đồng thời chuyển thân cao hô đạo, thống kê bỏ phiếu. Nhất thời, sớm đã chờ đã lâu thống kê nhân viên tiến lên, riêng phần mi nhờ kiểm kê trong dương số phiếu.